Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, quỷ dị thời gian tuần hoàn. Có thể đổi con đường sao? Tô Cảnh thăm dò hỏi. Tài xế lắc đầu, đổi không được, đây là con đường duy nhất. Nếu như chúng ta muốn đường vòng mà nói coi như buổi sáng ngày mai ngươi đều không đến được. Giống như đúc. Tô Cảnh nhớ rất rõ ràng. Có đề nghị gì sao? Ta đề nghị ngươi có thể ở phụ cận trong trấn nhỏ ở lại. Đợi đến bão tuyết rời đi về sau lại đi. Ta đề nghị ngươi có thể ở phụ cận trong trấn nhỏ ở lại. Đợi đến bão tuyết rời đi về sau lại đi. Tài xế một bên nói thời điểm. Tô Cảnh cũng một bên ở trong lòng nói. Quả nhiên, lại là giống như đúc. Loại tình huống này cũng khó tránh khỏi có chút quá quỷ dị a. Cái gì mộng có thể rõ ràng như vậy chân thực. Tô Cảnh gật đầu đồng ý. Tài xế quay đầu đi tiểu trấn sau đó trở lại trong mộng quán rượu kia. Mướn phòng, đối thoại, thậm chí tài xế lúc sắp đi lời nói đều giống như đúc. Chờ đi tới gian phòng, Tô Cảnh nhìn thoáng qua đầu giường. Ngày, quả nhiên vẫn là ngày 10 tháng 1. Đây hết thảy mọi thứ đều cùng trong mộng thấy một dạng. Tô Cảnh nghĩ nghĩ trực tiếp từ khách sạn đi ra dựa theo ký ức tìm được quầy rượu. Quả nhiên ở, đẩy cửa đi vào, người lại không nhiều, dù sao lúc này mới giữa trưa. Mà trong mộng mình tới thời điểm đều buổi tối. Lão bản của các ngươi đây. Tô Cảnh hướng về Tử Bảo hỏi. Tử Bảo sừng sốt một chút vừa muốn nói chuyện. Liền gặp được trên lầu đi xuống tới một người. Chính là Mã Đinh Đương. Tô Cảnh bước nhanh đi tới Mã Đinh Đương trước mặt. Ngươi còn nhớ ta không? Mã Đinh Đương ngẩn người lắc đầu. Ta không nhận biết ngươi. Ngươi là người Trung Quốc. Thật sự không biết sao. Ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Đêm qua chúng ta thấy qua. Cùng uống qua rượu. Ta còn đoán được tên của ngươi. Mã Đinh Đương. Làm sao ngươi biết tên của ta? Mã Đinh Đương nghi hoặc kinh ngạc nhìn về phía Tô Cảnh. Ta đêm qua ngủ rất sớm. Không cùng bất luận kẻ nào uống rượu. Cũng chưa từng gặp qua ngươi. Tô Cảnh nhíu mày nhìn xem Mã Đinh Đương. Bộ dáng của nàng không giống làm bộ. Là thật không có ấn tượng. Kỳ quái, Tô Cảnh lắc đầu hướng về Mã Đinh Đương nói, đó có thể là ta nhớ sai, xin lỗi, nói xong, Tô Cảnh quay người cứ thế mà đi, lão bản, người biết, Tử Bảo tò mò hỏi, Mã Đinh Đương lắc đầu, nửa điểm ấn tượng đều không có. Trở lại khách sạn, Tô Cảnh còn cảm thấy có chút quái dị, bất quá có lẽ thật khả năng chỉ là mộng. Chỉ là không biết vì sao giấc mộng này sẽ mơ tới không phát sinh sự tình. Lắc đầu, Tô Cảnh dứt khoát không nghĩ nhiều nữa. Ăn cơm, rèn luyện, sau đó, ngủ thật say, tỉnh, chấm ngoặc kép, hoảng hốt tầm đó. Tô Cảnh lại nghe thấy quen thuộc thanh âm. Mở mắt ra, trông thấy tài xế quay đầu nhìn mình. Bản thân, lại xuất hiện trên xe taxi. Bên ngoài tiết lông ngỗng bay múa. Tuyết động bên trong, từng chiếc xe đậu ở chỗ này. Ngươi, không có sao chứ? Trông thấy Tô Cảnh hoảng hốt. Tài xế nhịn không được hỏi. Phía trước phủ kín đường. Hơn nữa đây là con đường duy nhất. Nếu như muốn đường vòng mà nói chỉ sợ buổi sáng ngày mai đều không đến được. Đúng không? Tô Cảnh ngữ tốc thật nhanh hỏi. Tài xế sửng sốt một chút nói. Ngươi biết à, ta đang nghĩ nói cho ngươi. Hôm nay là ngày 10 tháng 1. Đúng a, quay đầu đi trên trấn a. Tô Cảnh nói một tiếng không lên tiếng nữa. Hít thở mấy hơi thật sâu. Tô Cảnh có thể xác định. Đây CMN khẳng định không phải là mộng. Tỉnh lại sau giấc ngủ bản thân liền lại trở về một ngày trước. Trừ mình ra những người khác tựa hồ hoàn toàn không nhớ rõ. Không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Loại tình huống này Tô Cảnh tuy nhiên là lần đầu tiên trải qua. Nhưng là hắn biết rõ. Bản thân hẳn là ở vào tại một loại nào đó thời gian tuần hoàn tình huống phía dưới. Một mực ở ngày 10 tháng 1 một ngày này bắt đầu tuần hoàn. Cái này rất giống chơi trò chơi lưu trữ một dạng. Ở trên xe taxi tỉnh lại chính là lưu trữ điểm. Mỗi ngày đều sẽ trở lại điểm này. Nhưng là, Tô Cảnh nghĩ không hiểu là vì cái gì. Chẳng lẽ là cùng tài xế nói đột nhiên trời tối có quan hệ? Hơn nữa, lúc nào có thể kết thúc? Bản thân làm sao thoát khỏi loại này thời gian tuần hoàn? Đi tới khách sạn, Tô Cảnh cũng không tâm tình nhiều lời. Trực tiếp mở phòng gian để tài xế rời đi. Về đến phòng, hắn bắt đầu trầm tư. Thời gian tuần hoàn, loại này siêu hiện tượng tự nhiên hắn là nửa điểm đầu mối đều không có. Khoa huyễn, ma pháp, hay là thần, Tô Cảnh có chút mờ mịt. Không có đầu mối, cái khác không nói trước. Ít nhất phải trước biết rõ ràng, thời gian là từ lúc nào bắt đầu tuần hoàn. Tô Cảnh hít một hơi thật sâu chuẩn bị thức đêm, chuẩn bị một ít thức ăn cùng cà phê. Tô Cảnh rèn luyện một phen, tắm một cái nước lạnh để cho mình có tinh thần. Sau đó uống vào cà phê bắt đầu thức đêm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tô Cảnh nhìn chằm chằm đầu giường đồng hồ điện tử thời gian. Hơn 11 giờ, lập tức phải 12 giờ. 12 giờ về sau chính là một ngày mới. 58, 59, keng, thời gian nhảy tới 0 giờ. Một ngày mới, Tô Cảnh theo bản năng nhìn xem bản thân, nhìn chung quanh một chút, không có bất kỳ biến hóa nào. Chẳng lẽ thời gian tuần hoàn cứ như vậy đi qua? Tô Cảnh nghĩ nghĩ lại không dám từ bỏ. Hắn đã quyết định chú ý một mực kiên trì tới trưa mai 11 giờ tả hữu. Chỉ có dạng này mới có thể bảo đảm tình huống. Tí tách, nhìn chằm chằm thời gian. Tô Cảnh phảng phất có thể nghe thấy tí tách tiếng. 1 giờ, 3 giờ, 5 giờ, 7 giờ, bên ngoài đã sáng lên. Có lẽ, thật kết thúc. Tô Cảnh nghĩ nghĩ rửa mặt một cái đi xuống lầu. Bão tuyết đến nhanh đi cũng nhanh. Tựa hồ đã kết thúc. Vừa mới xuống lầu dưới không bao lâu, tài xế liền đã đến đây. Bão tuyết ngừng, chỉ cần chờ một hồi. Đợi đến tuyết động diệt trừ liền có thể lên đường. Tô Cảnh mang theo tài xế ăn chung điểm tâm. Không sai biệt lắm hơn 10 giờ tả hữu. Trên đường tuyết động đã dọn dẹp không sai biệt lắm. Tô Cảnh trả phòng mang theo đồ vật lên xe. Chuẩn bị ly khai cái này tiểu trấn. Nhìn xem tiểu trấn càng ngày càng xa. Xe dần dần lên đường cái càng ngày càng bình ổn. Tô Cảnh cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, toàn bộ trầm tĩnh lại. Tỉnh, chấm ngoặc kép, lại làm sao vậy? Chẳng lẽ là tuyết động còn không có dọn dẹp sạch sẽ? Tô Cảnh mơ mơ màng màng lên tiếng, đột nhiên bừng tỉnh, nhìn xem tài xế quay đầu nhìn bản thân, nhìn xem phía ngoài tuyết động cùng kẹt xe. Thao, Tô Cảnh nhịn không được mắng to một tiếng, lại mẹ hắn tiến vào thời gian tuần hoàn. Cũng đừng nói gì, đi trấn nhỏ khách sạn. Tô Cảnh cắt đứt tài xế lời nói trực tiếp mở miệng nói ra. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.